Bà xã, đừng giận anh nhé. Chương 16, sự thật. Góc truyện audio.com. Trong thư phòng không khí ngột ngạt u ám. Thiên, cậu nghĩ ai có khả năng này? Quân ngả người ra ghế, ánh mắt tò mò nhìn về phía anh chờ câu trả lời. Sao cậu lại hỏi câu thừa vậy? Đáp án của cậu ấy giống chúng ta thôi. Tú nhanh nhẩu trả lời. Nhánh mắt với Thiên, bỏ đi thôi. Đã có chủ, cậu đừng có liếc mắt đưa tình. Tôi không bị dính kế giống cô gái của cậu đâu. Giọng nói mang theo hàm ý. Những ngón tay điều liệu liên tục gõ lên bàn, tạo ra âm thanh khiến người ta cảm giác sắm có một vụ việc xảy ra kinh động. Hư, đùa với cậu không vui chút nào, tôi đi uống rượu. Tú dậm chân một cái tiến về quầy rượu, chọn cho mình một chai rượu mạnh, rót vào ly chất lỏng một màu đỏ sóng sánh, làm cho Tú vơi đi cơn tức giận. Cậu tính sao? Quân là người trầm tính, suy nghĩ sâu xa, không ai có thể biết được trong đầu anh đang nghĩ gì. Đối đầu với anh chỉ có một chữ chết. Nghĩ đến chuyện lần trước đụng độ với bang Benking làm anh rất vui sướng. Lần trước vì muốn lấy được chiếc nhẫn kim cương thiên nữ do một nhà thiết kế trang sức anh tạo ra, với đường nét tinh xảo bên trong là hình của cô gái làm bằng kim cương có 102 trên thế giới, mà hai bang phái nhất nhì thế giới đều muốn có được về tay mình, sau một thời gian giá chiếc nhẫn đã thuộc về Thiên. Tức giận vì không lấy được nhẫn còn mất thể diện, Long cho người theo dõi lô vũ khí của bang KN, biết được ngày kia sẽ chuyển qua Mỹ. Long cho người tập kích cướp lô vũ khí, giấu vào một hang đá phía nam ngoại ô thành phố. Lan tin ra ngoài bang KN bị cướp mất kho vũ khí. Thiên biết chuyện không hề tức giận, nhàn nhã uống một ngụp rượu, giọng nói mang đầy uy quyền kèm theo sự lạnh lẽo đáng sợ hơn cả ngày thường. Liền cho Tú dẫn người đưa vũ khí dự phòng sang Mỹ cho khách giảm 1/3 tiền lô vũ khí vì chậm trễ. Thông báo cho quân phá tan hệ thống máy tính, xóa bỏ hết dữ liệu đơn hàng. Đặt bom phá tan kho vũ khí số 1 của bang Benking được đặt, nhiều vũ khí tối tân quan trọng canh giữ nghiêm ngặt nhưng vẫn bị quân phá tan, tổn thất nặng nề gấp mấy số tiền Thiên bỏ ra. Mọi chuyện để sau khi đi du lịch về tôi còn. Bịch, chuyện gì vậy? Quân chạy ra ngoài cửa xem, chỉ có túi sách xinh xắn màu hồng phấn của cô ở trên mặt đất, còn người thì không thấy. Em gái, tôi đã nghe hết rồi. Tôi nghĩ đã đến lúc cậu cho con bé biết chuyện. Tú lo lắng nói, nhỡ em ấy sợ mà tránh xa Thiên thì sao? Dù sao cũng phải nói. Tôi nghĩ em gái tôi không vì một chuyện bé này mà tránh xa cậu ta đâu. Được rồi, hai người về đi. Thiên nhắm mắt lại dựa vào ghế, vẻ ngoài oai hùng như một vương gia, trán hơi nhăn lại. Ưng Tú và Quân ra khỏi phòng không quên đóng của hai người, rời khỏi biệt thự mỗi người đi một lối. Thiên ổn định lại tinh thần đứng lên bước về phòng nơi có cô vợ bé bỏng đang chờ anh. Cách chương.